Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2443, chương 2448, trở về khó khăn. Ánh vàng cùng hắc ám trùm sáng ầm vang va chạm, trên bầu trời, nhất thời vang lên liền khối nổ tung, kim quang cùng hắc mang giao thế, bao phủ cả phiến thiên địa. Đúng là đem cái này không gian xung quanh đều là chấn lên nói vệt sóng gợn. Cái này một sát na, thì liền nơi xa Hầu Hưng Cát đều là hơi có chút rung động nhìn qua loại này giao phong. Theo song phương thế công bên trong, hắn có thể cảm nhận được đối phương nồng đậm sát ý. Song phương hiển nhiên không có bất kỳ cái gì lưu thủ dự định. Riêng là cái này vừa ra tay, càng là dùng tận chính mình toàn lực. Thứ nhất khiến Hầu Hưng Cát chấn động là Hạ Minh chân thực chiến lực. Gia hỏa này, Hầu Hưng Cát sâu hít sâu một hơi, rung động nhìn trước mắt Hạ Minh, trong mắt mang theo nồng đậm rung động, vạn vạn không nghĩ đến. Hạ Minh vậy mà mạnh tới mức này, hắn mới bất quá là tụ linh cảnh 6 tầng A. Tụ linh cảnh 6 tầng liền đã cường đại đến loại tình trạng này. Như vậy hắn nếu là đạt tới tụ linh cảnh 9 tầng, có thể hay không có thể trực tiếp chém giết hóa đan cảnh. Nghĩ đến đây, Hầu Hưng Cát tâm thần đều là sóng động một cái. Thế nhưng là hắn nhưng lại không biết, bây giờ Hạ Minh đã chém giết qua một tên hóa đan cảnh cao thủ. Cứ việc cái này hóa đan cảnh cao thủ lúc đó người bị thương nặng, dù nói thế nào đó cũng là hóa đan cảnh cao thủ a. Trời trên bầu trời cuồng bạo vô cùng lực lượng tán đi, bên trong hai đạo thân hình cũng là chậm chạp hiện hiện ra. Hai người đứng lơ lửng trên không, đều là ngưng trọng nhìn qua đối phương. Gia hỏa này, Tào Vũ ổn định thân hình, sắc mặt có chút khó coi. Hắn không nghĩ tới Hạ Minh thực lực vậy mà mạnh mẽ đến loại tình trạng này. Mà lại thứ nhất lệnh hắn rung động là Hạ Minh linh khí liên miên bất tuyệt, như cuồn cuộn đại hải một dạng, dùng mãi không hết, có thể nhìn hạ rõ ràng bộ dáng, tựa hồ không có bao nhiêu tiêu hao một dạng, càng thậm chí hơn hắn cảm giác Hạ Minh còn có dư lực. Gia hỏa này làm sao có thể sẽ mạnh như vậy? Hô, một miệng thật dài chọc khí tự Hạ Minh trong miệng thốt ra. Hạ Minh nhìn chăm chú, ánh mắt nhấp nhô nhìn qua nơi xa Tào Vũ, thần sắc lạnh nhạt, khí định thần nhàn, đánh lâu như vậy, người cũng tiếp ta một chiêu thử một chút. Hạ Minh hai mắt hơi rủ xuống, còn như lưỡi đao sắc bén hàn mang tự trong mắt phun trào mà ra. Hai tay của hắn nhanh chóng biến hóa, từng đạo phức tạp ấn quyết đánh ra. Một cỗ lực lượng kinh khủng tại hai tay của hắn ở giữa ngưng tụ. Giờ khắc này, dồi dào năng lượng như là núi lửa bạo phát, vô số linh khí ào ào tụ tập tại Hạ Minh trên hai tay. Sau đó tại Hạ Minh trước ngực, ngưng tụ ra một vệt ánh sáng ấn. Đạo ánh sáng này ấn trong nháy mắt, hóa thành một tôn kim long. Kim long tám đầu, còn như phù đồ. Tại Hạ Minh khống chế phía dưới, cái này tám đầu kim long chậm chạp ngưng tụ làm một đầu. Kim long từ trên trời giáng xuống, chấn áp xuống, liền không gian đều là ở đây đợi chấn áp phía dưới. Nứt toác ra, tám bộ phù thiên băng. Hạ Minh nghiêm quát một tiếng, cái này kim long chính là hung hăng hướng về Tào Vũ chấn áp tới. Cái này kim long phía trên còn có một loại cực kỳ mịt mờ cùng thần bí ba động. Đó là một loại huyền ảo đường vân. Hạ Minh giờ phút này sắc mặt cực kỳ ngưng trọng, theo hắn thực lực đại trướng, hắn đối với các loại võ học thi triển cũng là càng ngày càng thuận buồm xuôi gió. Hắn hiện tại còn phát giác chính mình võ học đẳng cấp lại là có chút thấp, có chút thời gian đến tìm kiếm một số chánh thức võ học. Gia hỏa này, tốt nhiều võ học, tại cách đó không xa Hầu Hưng Cát xem ra, lại cũng không là nghĩ như vậy. Hầu Hưng Cát ánh mắt híp lại, cũng là vô cùng thận trọng. càng thậm chí hơn vì Tào Vũ có chút lo lắng. Hạ Minh thực lực đã vượt qua bọn họ đoán trước, làm không tốt bọn họ còn thật đến lật thuyền trong mương. Tào Vũ nhìn qua cái này to như vậy, kim long từ trên trời giáng xuống. Tấm kia bất mãn dữ tợn trên mặt, cũng là dần dần hiện lên một vệt vẻ mặt ngưng trọng. Hắn có thể cảm giác được Hạ Minh một chiêu này chỗ đáng sợ. Cho dù là hắn, đều không dám khinh thường a. Ông, Hạ Minh bàn tay nhẹ nhàng một nắm, đầu này kim long lại lần nữa nhanh hơn mấy phần. Trong mắt hàn mang phun trào, sát ý lẫm liệt, uống, một loáng sau, Tào Vũ hai tay biến hóa, sau đó hung hăng một nắm đấm, theo cái này bên trên bầu trời xuất hiện, cái này quyền đầu dường như từ viễn cổ xuất hiện đồng dạng. Xuyên thấu hư không, nhanh chóng mà đến, cái kia lực lượng đáng sợ, chấn nhiếp chư thiên. Thì liền Hầu Hưng Cát khóe miệng đều là vẩy một cái. Tào Vũ rốt cục dùng ra bản thân át chủ bài a. Hắn biết Tào Vũ có chính mình át chủ bài, cho nên vẫn luôn không có vội vã xuất thủ. Bây giờ Tào Vũ dùng ra át chủ bài, hắn cũng là toát ra một chút ý cười. Ở đây đợi át chủ bài phía dưới, thì liền hắn cũng cho rằng Hạ Minh căn bản không có bất luận cái gì mạng sống khả năng. Cái kia như vậy quả đấm to nhìn qua cực kỳ kỳ lạ, nhưng không có nhiều cùng là cái này như vậy quả đấm to có kéo nứt thiên địa chi uy có thể. Bực này uy năng, chấn nhiếp chư thiên, quyền đầu tự cái kia viễn cổ phá không mà đến, xuyên thấu hư vô, sau đó tại cái này dưới ánh mắt, hung hăng oanh ra, bành, một quyền đánh ra, bầu trời vỡ nát, thậm chí ngay cả thiên địa linh khí, đều là dưới một quyền này, cho cứ thế mà oanh bảo, một quyền này, đúng là khủng bố như vậy, quyền này vừa ra, khuấy động bên trong thiên địa lực lượng, khắp thiên linh khí, dưới một quyền này, đều nổ tung, một cỗ đáng sợ khí lãng bao phủ. Thì cả mặt đất phía trên cát đá đều là cho băng vỡ đi ra, hóa thành vỡ nát. Oanh, rốt cục hai cỗ lực lượng đáng sợ đối đụng nhau, một tôn kim long cùng một nắm đấm giằng co tại cái này giữa không trung. Nhưng có thể nhìn thấy cái này không khí chung quanh cùng không gian đang bị điên cuồng áp xúc, cái kia lực lượng kinh khủng bộc phát ra một từng đảo kịch liệt gợn sóng. Lực lượng đem hai người thân hình cho trong nháy mắt bao khỏa. Cũng không biết bao lâu, một bóng người tự bên trong chiến trường này đột nhiên bay rớt ra ngoài, cuối cùng là khảm vào trong núi lớn. Một tiếng ầm vang tiếng vang, cái này mới đứng vững thân hình. Mà một loáng sau cái kia quyền kia đầu bỗng nhiên xuất hiện một chút vết rách. Vết rách giống như mạng nhện trải rộng toàn bộ quyền đầu, cuối cùng bành một tiếng, biến mất giữa thiên địa, mà Hạ Minh tôn này kim long, cũng là theo quyền đầu tiêu tán cái kia một sát na. Dần dần tán đi, biến mất giữa thiên địa, một cơn gió màu xanh lá thổi tới, đem cái này trên bầu trời bụi đất thổi tan. Một đạo thân mang áo đen nam tử hiển hiện ra, nam tử khuôn mặt bình thản. Xem ra cũng không nhận được cái gì thương thế. Người này rõ ràng là cái kia Hạ Minh, mà cái kia bị bắn bay người rõ ràng là Tào Vũ. Tào Vũ chờ Hầu Hưng Cát nhìn thấy Hạ Minh chốc lát, đồng tử cũng là bỗng nhiên co rụt lại, hoảng sợ kêu một tiếng. Hạ Minh đứng lơ lửng trên không, đứng trong hư không này quan sát mà xuống. Giờ khắc này hắn dường như áp đảo cái kia chúng sinh thiên thần, khiến người ta không thể xâm phạm. Khụ khụ, một đạo rõ ràng khục âm thanh theo trong núi lớn truyền đến. Sau đó đi ra một đạo chật vật bóng người. Đạo thân ảnh này quần áo tả tơi, rất hiển nhiên đều là tại loại này đối đầu phía dưới cho chấn loạn. Cái này người rõ ràng là cái kia Tào Vũ. Ngươi thua. Hạ Minh nhấp nhô thanh âm khuếch tán ra đến, không chứa mảy may tình cảm. Tào Vũ cũng không nghĩ tới Chính mình vậy mà thua như thế triệt để. Là, hắn thua, lại còn là thua ở một cái tụ linh cảnh 6 tầng tiểu tử trong tay. Mặc dù hắn không thể tin được, thế nhưng là hắn vẫn là thua. Thua như thế triệt để. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.